Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao hứa với Kỳ rồi, giờ này ngồi chơi với tao tí đi, chưa tới giờ mà. Ừ cũng được. Nó ngồi nói chuyện với Quyên mãi, quên mất thời gian. 23 giờ. Eo, tới giờ mất rồi, tao đi đây, trễ rồi. Ừ, bye. Nó nhảy lên xe và đi, nhưng bên tai nó thoáng nghe câu nói của Quyên làm tim nó đập rất nhanh vì sợ hãi. Thiên ơi, nhớ làm theo trái tim mày nhé. Abaddon là do Thiên Bảo làm thủ lĩnh đấy. Nó suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Quyên nói, nhất là chuyện hắn cũng là thủ lĩnh của một nhóm nào đó, giống như nó, và nó càng không thể hiểu lý do vì sao Kỳ lại muốn gây với băng đó khi mà cả hai trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Hình như hôm nay là ngày mà tất cả mọi thứ quay lưng lại với nó hay sao ấy, khi mà nó nhận được điện thoại từ Vĩ thú nhận về chuyện. Vĩ đã biết kẻ đó là ai nhưng lại giấu không cho nó biết. Nó như bị một cú sốc lớn vậy, nó lao như bay đến đó mà không cần phải đeo mặt nạ gì cả. Tới địa điểm đánh nhau. Tôi và cậu đều là bạn của Thiên, vậy tại sao cậu muốn tiêu diệt tôi như vậy? Hắn hỏi Kỳ. Tôi yêu Thiên và cô ấy là của tôi không thích cậu ở bên cạnh cô ấy, nếu cậu hứa sẽ rời xa cô ấy thì tôi sẽ bỏ qua. Vậy tôi cũng nói cho cậu biết, tôi cũng yêu cô ấy, dường như trong chúng ta không có quyền được thua trong trận đấu này thì phải. Cả hắn và Kỳ đều sắp vào nhau, cả hai quả như là những kỳ phục địch thủ, không ai thua ai. Tất cả bọn tay chân của hai bên đứng xem cũng phải điêu đứng vì cảnh này. Tốc độ ra đòn của hắn thì quá nhanh, nhưng phản xạ của Kỳ thì lại nhanh hơn, nên tránh được. Và rồi độ chính xác của Kỳ rất cao, nên những cú đấm đều trúng vào đối phương, thế nhưng kỹ thuật của hắn lại chỉnh hơn. Nên hắn đã lợi dụng lực của Kỳ để phản đòn. Cả hai thật sự rất khó để phân định thắng thua nếu không có gì đó khác thay đổi. Cũng rất khá, quả không hổ danh, tao đánh giá cao về mày, nhưng có lẽ mày không chuẩn bị trước thứ này đâu nhỉ? Dao? Phải, từ nhỏ cha tao đã cho tao chơi với thứ này rồi, và giờ là lúc tao dùng nó để chơi đùa với mày. Trên tay Kỳ là những con dao không cán được cậu ta kẹp vào giữa các ngón tay, lưỡi dao bén ngót và sắc lẹm hệt như ánh mắt của cậu ta lúc này vậy. Sáu lưỡi dao dài trờ trực trên bàn tay Kỳ như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kỳ vừa la to vừa nhào đến hắn, hắn không có cách nào để đỡ cái này cả, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm với chiêu này của Kỳ thôi. Đây là đồ chơi yêu thích của tôi, nó sẽ giúp tôi phá hủy cậu, sẽ không một ai giành được đồ của tôi đâu, kể cả cậu. Thiên sẽ là của riêng tôi. Tầm bậy, tôi đâu phải là món hàng mà ai muốn lấy thì lấy, ai muốn giữ thì giữ, rồi muốn cho đi thì cho chứ. Ai? Tử Kỳ hét lên. Không nhận ra giọng tôi sao? Tôi đây. Tử Thiên, sao cậu... cô lại đến đây? Cả hắn lẫn Kỳ đều đồng thanh. Sao tôi lại không có mặt ở đây được chứ? Tôi muốn đi đâu làm gì là quyền của tôi. Đây là ai thế Kỳ? Bọn đàn em của cậu à? Nó hỏi Kỳ mà tay thì tát lên mặt tên đó mà hỏi. Cô... Tên đó sôi máu tính tát lại nó nhưng đã bị Kỳ cấm. À ừ, đúng rồi. Vậy sao vậy? Sao mà nhìn cứ nghĩ hắn là tay sai của bọn mafia khốn nạn nào đó chứ? Câu nói của nó đã làm Kỳ hoảng sợ. Nó đến bên bảo. Có sao không? Không bị thương chứ? Không sao. Em tới đây chi vậy? Nguy hiểm lắm đấy. Thiên à? Sao không hỏi mình mà lại hỏi tên đó chứ? Cậu xem hắn tao quan trọng hơn mình sao? Đúng. Nó trả lời dứt khoát. Cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Chẳng lẽ cậu đã quên hết thời gian chúng ta bên nhau rồi sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ là trước đây cậu đã phải đi theo năn nỉ mình làm bạn với cậu sao? Sao bây giờ cậu lại vì tên chẳng ra gì đó mà bỏ rơi mình chứ? Tử Kỳ đã khóc thật sự, cậu ta đau lòng vì nó. Tôi đã từng như vậy, và giờ tôi thấy hối hận vì điều đó, hối hận vì đã làm bạn với đứa con của mafia. Nhận đã nói chứ, những gì chúng ta có với nhau bây giờ như mảnh ngọc này. Chúng ta không còn là gì với nhau nữa, tôi thất vọng về cậu. Tôi sẽ không tố cáo chuyện này với CAA, bù lại từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Sẽ không có tình bạn nào bắt đầu dựa trên sự dối trá và tôi xin lỗi vì đã không nói thật với cậu. Giờ tôi cũng cho cậu biết luôn, tất cả những công ty mà ba cậu đã lừa đảo và tham gia với tư cách là rửa tiền đều là những chi nhánh của tập đoàn TG và tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của nó. Đi thôi, mặt anh bị thương rồi kìa, về nhà tôi đi, tôi bằng bỏ cho. Mặt Kỳ đỏ ngầu, cậu ta tự nhiên chạy tới. Đứng lại, Tử Thiên mãi mãi là của tao, mày không được cướp cô ấy. Cẩn thận. Ngốc à, cậu sao không vậy? Sao cô lại làm như vậy chứ? Cô đã từng nói là sẽ không cứu tôi mà sao giờ lại... Im đi, nói nhiều quá, điếc tai, tôi buồn ngủ quá, ngủ tí nhá. Mau đi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, mau lên. Làm ơn đi, đưa cậu ấy đi mà, tôi cầu xin mấy người đấy, trong dao có độc đó. Cái gì? Đi thôi em. Sao anh lại ở đây? Bây giờ chuyện này không phải là vấn đề, mau đưa cô ấy đi thôi. Ra xe anh đi. Chuyện gì xảy ra trong lúc đó vậy? Nó bị sao mà phải đưa đi bệnh viện chứ? Lúc đó Kỳ đã lao đến định đâm hắn, nhưng nó đã đỡ cho hắn, nên 6 lưỡi dao tất cả đều cắm vào người nó. Vết thương rất sâu nên máu ra rất nhiều, và người con trai cùng với hắn đưa nó đi bệnh viện là ai? Trước khi nó bị bắn và Tiêu Kha đưa đi, nó còn nói là nó buồn ngủ và muốn ngủ. Đó là một phần tác dụng của thuốc độc, thế nhưng khi hắn đòi đánh Kỳ thì nó đã nắm áo hắn cản lại. Hắn cảm thấy hắn không hiểu rõ suy nghĩ của nó, hắn không thể hiểu được tại vì sao một người làm nó bị thương như thế này mà nó vẫn tha cho họ. Hắn có rất nhiều điều không hiểu, hắn muốn hỏi nó, nhưng nhìn nó nằm trên xe trong tình trạng này làm hắn rất đau lòng. Trước khi nó được đưa lên xe, nó đã vươn tay ra sau lưng hắn và ném mảnh ngọc về phía Kỳ, kèm theo một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc được ghi lúc nó đang trên đường đến đây. Lúc ấy, đôi mắt nó vẫn hướng về phía Kỳ, hướng về phía tình bạn của nó. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cuộc đời của siêu quậy được phát trên kênh Đọc truyện ngôn tình hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.